Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 329, ba cái tôn giả. Nhanh, trở lại nói cho gia chủ, Ám Nguyệt Chi chủ thực lực cần một lần nữa đánh giá. Hắn, hay là có thể uy hiếp thiểu chủ, ti không phủ một đám người bên trong. Một ông già nhìn Thái Huyền Cung trước Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, một người hướng về hơi khom người thi lễ một cái, hòa vào đoàn người, biến mất rồi. Một mặt khác, ti đồ phủ một đám người cũng là như vậy, vẻ mặt nghiêm túc, phái người trở về ti đồ phủ, Ám Nguyệt chi chủ, bọn họ cũng không dám nữa đưa hắn cho rằng một sát thủ đến xem. Đây là một cấp độ yêu nghiệt thiên tài, có thể tranh thần tông danh ngạch người. Đối với ti không băng cùng ti đồ đồng thạch đều sinh ra uy hiếp. Trong vòm trời, võ phàm bốn người đứng lơ lửng trên không, khí tức hỗn loạn, đều bị thương, nhìn trên đất Diệp Linh, đều là gương mặt khiếp sợ. Không dám tin tưởng, bốn người bọn họ hợp lực, lại thất bại. Mà này một Ám Nguyệt chi chủ cũng không phải là tôn giả, chỉ là một thiên vũ cảnh võ giả, cùng cảnh, lấy bốn địch một, nhưng là bị nghiền ép. Người này, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Sao đáng sợ như thế? Ám Nguyệt chi chủ, ngươi là người nào? Võ phàm nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại, hỏi, không chỉ có là hắn. Toàn bộ đại địa vô số mọi người nghĩ đến cái vấn đề này. Nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, yêu nghiệt như thế nhân vật, làm sao sẽ chỉ là một sát thủ? Lai lịch của hắn tất nhiên không đơn giản. Không khỏi, rất nhiều ánh mắt lại hội tụ đến ti không phủ cùng ti đồ phủ một đám người trên người. Người của hai phủ đều là thần sắc cứng lại, có người lên tiếng biện giải. Nhưng đại thể đều là trầm mặc, người của hai phủ đều hiểu, đây là có người đang tính toán bọn họ, một kế gắp lửa bỏ tay người, phải đem Ám Nguyệt họa thủy dẫn tới trên người bọn họ. Thế nhưng hiện tại giải thích căn bản là vô dụng, ti không băng, ti đồ đồng thạch, những người khác không biết, bọn họ nhưng là rõ ràng nhất, Ám Nguyệt chi chủ, hắn không phải ti không băng. Cũng không phải ti đồ đồng thạch, mà là một chưa bao giờ xuất hiện qua người. Thái Huyền Cung trước cửa cung, Diệp Linh cầm kiếm, nhàn nhạt nhìn giữa bầu trời bốn người, lại nhìn chung quanh chu vi một vòng, nở nụ cười, một bước, đi tới bầu trời, từng bước một hướng đi võ phàm bốn người. Bốn người cả kinh, cùng nhau lùi về sau, càng là bị Diệp Linh hành động này dọa sợ. Một chiêu kiếm, để cho bọn họ trọng thương. Bọn họ rõ ràng, Diệp Linh căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Ta từ hắc ám đến, muốn hướng về bầu trời đi. Thái Huyền có Nguyệt, Nguyệt đem nhuốm máu, vì là Ám Nguyệt, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Một chiêu kiếm, chặt đứt bầu trời, chém về phía bốn người. Bốn người đồng tử, con người co rụt lại. Vẻ mặt đại biến, vội vàng thối lui, trong nháy mắt chính là lui mấy chục dặm, tránh được chiêu kiếm này. Làm can, một quát ầm, một thô mãng đại hán xuất hiện ở trong vòm trời. Tay trói thiết hoàn, một thân cơ nhục, bắp thịt đứng vững, như sơn, chắn Diệp Linh trước người. Trực tiếp một quyền hướng về Diệp Linh đánh xuống. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại. Trong mắt có tử ý phun trào, đồng dạng một quyền, thẳng tắp tiến lên nghênh tiếp, oanh, vòm trời nổ vang, Diệp Linh thân thể như đạn pháo bình thường bị nổ xuống đại địa. Ở trên mặt đất đập ra một hố sâu, làm cho chu vi vô số người khiếp sợ, ánh mắt dừng lại ở thô mãng đại hán trên người. Tôn giả, nhìn thô mãng đại hán, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng lại, rốt cục. Thái Huyền Vũ Phủ tôn giả xuất hiện, một sát thủ, lại cũng dám tùy ý tàn sát ta Thái Huyền Vũ Phủ người. Coi là thật không đem ta Thái Huyền Vũ Phủ để vào trong mắt sao? Hôm nay, mặc kệ ngươi có cái gì lai lịch, đều phải chết. Lại một cá nhân, đạp rách hư không mà đến, cầm trong tay một thanh trường thương, đứng ngực vòm trời, nhàn nhạt nhìn trên mặt đất hố sâu, lại là một tôn giả. Hai cái tôn giả, mơ hồ tạo thành vây kín tư thế, không thể không nói, Ám Nguyệt chi chủ, người thật sự tuyệt vời, là một yêu nghiệt nhân vật, ta Thái Huyền Vũ phủ bên trong, hay là cũng chỉ có mấy trăm năm trước Tề Mệnh có thể cùng ngươi so sánh. Thế nhưng ngươi không nên cùng ta Thái Huyền Vũ phủ là địch. Lại một cái âm thanh truyền đến, mọi người quay đầu lại, ở một tòa tầng gác bên trên, đứng một người, một lão phụ nhân, tóc nửa bạch, đâm chọc một cái gậy, nhàn nhạt nhìn hố sâu, lại là một tôn giả, ba cái tôn giả. Vì giết Ám Nguyệt chi chủ, Thái Huyền Vũ phủ lại phái ra ba cái tôn giả. Đây là động tất phải giết tâm, nhất định phải giết Ám Nguyệt chi chủ. Ám Nguyệt chi chủ, đây là ta Thái Huyền Vũ phủ tất phải giết người. Những người không có liên quan, đều đi rời đi đi. Đám người xung quanh, từng cái người bay lên. Mấy trăm, hơn 1000, đều là gương mặt nghiêm nghị. Càng đều là Thái Huyền Vũ phủ người, càng là muốn sơ tán đoàn người, phải đem vùng này phong lên. Người chung quanh nhìn tình cảnh này, đều là hơi nhướng mày, lòng có bất mãn, nhưng là kiêng kỵ với Thái Huyền Vũ phủ, không thể không rời đi. Có điều chốc lát, Thái Huyền cung cửa cung chu vi trăm dặm cũng không có người. Tất cả mọi người đứng ở bên ngoài trăm dặm, đứng lơ lửng trên không. Ngóng nhìn Thái Huyền cung trước cửa cung tình hình trận chiến. Vô cùng bạo tay a, tứ đại thiên kiêu, ba cái tôn giả, còn có hơn 1000 Thái Huyền Vũ phủ đệ tử. Ám Nguyệt chi chủ xem ra hôm nay là thật không đi được. Đáng tiếc, một không ai bằng tài năng. Vô số người thán nhiên đạo, như vậy một thế lực, không người nào có thể cho rằng Diệp Linh có thể sống. Chính là yêu nghiệt nghịch thiên, sức chiến đấu khủng bố, có thể cùng cấp vô địch, một chiêu kiếm nghiền ép Thái Huyền Vũ phủ tứ đại thiên kiêu. Nhưng lại làm sao có thể từ Thái Huyền Vũ phủ như vậy vây quanh dưới chạy thoát được đến. Một trận pháp đem một thế giới đều nhốt lại, từng cái Thái Huyền Vũ phủ người hội tụ đến. Đã đạt mấy ngàn số lượng, không có một kẻ yếu. Để Thái Huyền thành ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến. Thái Huyền Vũ phủ làm sao có thể như vậy? Diệp Linh nhưng là Thăng Long tôn giả đồ đệ duy nhất. Không được, tiếp tục như vậy Diệp Linh nhất định sẽ chết. Ta muốn đi ra ngoài, nói cho bọn họ biết. Đây là Diệp Linh, là Thăng Long tôn giả đệ tử. Xem ở Thăng Long tôn giả tử trên, bọn họ không dám động thủ. Thái Huyền trong hoàng cung, một đám Bắc cung người của hoàng thất nhìn tình cảnh này, cũng là vẻ mặt cả kinh, lộ ra vẻ lo âu. Một hoàng tử gương mặt xúc động phẫn nộ, chính là muốn đi ra Thái Huyền hoàng cung, bị Bắc cung Kinh Vân ngăn cản, ai cũng không cho phép ra đi. Đều đã quên Diệp Linh lời của sao? Tin tưởng hắn, hắn nhất định có thể sống sót. Hắn đã nói muốn trấn hưng Bắc cung hoàng thất, muốn giết tận mưu làm trái người, làm sao sẽ chết ở chỗ này. Bắc cung Kinh Vân nói rằng, lời tuy như vậy, nhưng cũng như cũ là gương mặt nghiêm nghị, bàn tay nắm tay, trong mắt cũng là vẻ sốt sắng. Bị Thái Huyền Vũ phủ nhiều như vậy, cường giả vây nhốt, bất kể là ai cũng không dám tuyệt đối yên tâm, cứ việc tin tưởng. Nhưng cũng căng thẳng, Diệp Linh, bọn họ không biết, thế nhưng bọn họ biết, những người này mạnh phi thường, một đám Thái Huyền Vũ phủ người, cùng nhau nhìn Thái Huyền cung trước cửa cung hố sâu, gương mặt đọng lại nhiên, Ám Nguyệt chi chủ, hôm nay ngươi không sống nổi, nói đi, ngươi rốt cuộc là lai lịch ra sao, muốn làm gì, cầm trong tay thiết thương tôn giả nói rằng. Nhìn trên mặt đất hố sâu, trong mắt có từng tia sát ý tràn ra. Lấy hắn thiết thương làm trung tâm, một luồng kinh khủng thương ý phun trào, không gian đều ở xé rách, nói ra tất cả, đồng thời gia nhập ta Thái Huyền Vũ Phủ. Chúng ta hay là còn có thể lưu ngươi một mạng. Lão phụ nhân nói rằng, nhìn chằm chằm hố sâu, trong mắt có một vệt hết sạch xẹt qua. Thô mãng đại hán cùng thiết thương người trung niên nhìn hắn, đều là thần sắc cứng lại, cũng không có nhiều lời, đều sẽ ánh mắt dừng lại ở trong hố sâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.